Quan Môn, chương 344. Lão đầu nhi phẫn nộ rồi. Cốc truyện audio.com. Diệp Khai cho rằng chuyện lần này cũng không lớn, nhưng là hắn nghĩ lầm. Hạm đội Hắc Hải xung đột vì phân phòng là việc nhỏ nhưng mà gây ra động tĩnh lại rất lớn. Cho dù Thượng tướng Hải quân Mai Y là kịp thời ước thúc quan binh Raser, giữ vững thái độ khắc chế, nhưng chuyện này vẫn bị truyền bá ra ngoài. Vào đêm, truyền thông Raser bắt đầu xuất hiện đưa tin, tương quan một nhà báo chí thậm chí viết bài báo tên là Người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc chiếm lĩnh nhà của quân Raser. Bộ Ngoại giao Raser cũng phát ra kháng nghị ngoại giao, sau đó Raser chặt đứt cung ứng đối với khí thiên nhiên Ukraine. Mâu thuẫn công khai hóa, một vòng xung đột mới đã thai nghén. Hai ngày sau, tại Odessa nằm ở ven bờ vịnh phía nam Hắc Hải của Ukraine bộc phát một lần xung đột đại quy mô ảnh hưởng tới vận mệnh hạm đội Hắc Hải. Lúc ấy Odessa đang cử hành hoạt động chúc mừng, thì vào tối ngày 10 tháng 6, phó tư lệnh hạm đội Hắc Hải đột nhiên nhận được điện thoại đến từ Odessa, báo trong quân cảng Odessa có một chiếc quân hạm thuộc về hạm đội Hắc Hải, sau khi lấy hết phương tiện radar ở cảng liền có ý đồ rời đi. Quân hạm này thuộc về chiến hạm phụ trợ của hạm đội Hắc Hải, lúc bỏ neo ở Odessa, chưa được chính quyền ở Odessa cho phép liền phá hủy hệ thống radar dẫn đường trong cảng rồi đem giấu vào tàu. Phó tư lệnh hạm đội Hắc Hải nhận được tin tức lập tức báo cáo Bộ Quốc phòng ở Kiev. Không lâu, cao tầng Bộ Quốc phòng Ukraine hạ đạt mệnh lệnh nghiêm cấm tất cả tàu bỏ neo ở Odessa ra biển. Cùng ngày, Odessa phái ra đại lượng bộ đội biên phòng, hải quân lục chiến phong tỏa bến cảng, cũng tăng số người cảnh vệ, nghiêm cấm đội thuyền tự tiện rời cảng. Vào lúc nhân viên căn cứ Odessa và hải quân lục chiến Ukraine lên chiếc quân hạm này thì bị thuyền viên ý đồ sử dụng súng tự động bắt cóc nhưng rất nhanh bị ngăn lại. Hành động này của quân Raser trên tàu đã chọc giận Ukraine. Bên Odessa nhận được đến từ Kiev mệnh lệnh yêu cầu sáng ngày hôm sau tiến hành lên hạm kiểm tra. Đương nhiên Ukraine yêu cầu cũng không phải tận lực khó xử đối phương, mà là bởi vì lúc ấy ngành tình báo Ukraine đã lấy được một bí mật. Nguyên lai sĩ quan trong bộ tư lệnh hạm đội Hắc Hải làm ăn phi pháp lợi dụng một ít quân hạm quản hạt cùng với tàu phụ trợ buôn lậu ở Ukraine. Đặc biệt là chủ nhiệm văn phòng, thiếu tướng hải quân Peter của bộ tư lệnh hạm đội Hắc Hải cấu kết hạm đội cục hậu cần Hắc Hải và ngành thủy văn trắng trợn tiến hành buôn lậu. Ngành tình báo Ukraine nhằm vào những hành vi buôn lậu này điều tra cũng đã rất lâu. Bởi vì hạm đội Hắc Hải trong phạm vi Hắc Hải sẽ không bị kiểm tra cho nên rất dễ dàng buôn lậu. Sau khi các chiến hạm của hạm đội Hắc Hải xuất cảng thì bọn họ lập tức treo cờ hải quân Xô Viết, bởi vì Xô Viết đã không tồn tại cho nên bọn họ đã lấy được quyền bất khả xâm phạm. Chiến hạm mà bọn họ dùng để buôn lậu thường xuyên đi tới đi lui giữa Bulgaria cùng Ukraine. Căn cứ tình báo mà ngành tình báo Ukraine nắm giữ, lúc ấy trên thuyền không chỉ có chuyên chở thiết bị radar dẫn đường tháo ở cảng Odessa mà còn có một số lượng lớn đường vận chuyển lậu từ Bulgaria, đang chuẩn bị phá giá tại Ukraine. Nhà chức trách Ukraine tiến hành tạm giam chiến hạm này khiến cao tầng hạm đội Hắc Hải lâm vào khủng hoảng, một khi chuyện này bị tiết lộ đi ra ngoài, sẽ ảnh hưởng con đường làm quan những tướng lãnh này. Bởi vậy các tướng lĩnh hạm đội Hắc Hải dưới sự thao túng. Cốc truyện audio.com của tư lệnh hạm đội Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc áp dụng hành động mạo hiểm cực đoan đến phản chế nhà chức trách Ukraine. Bọn họ lệnh tiểu đoàn Hải quân lục chiến số 7 trú đóng ở Odessa không tiếc bất cứ giá nào đi giải cứu tàu chiến bị nhốt hiệp trợ nó nhanh chóng ly khai Odessa. Phần lớn sĩ quan và binh sĩ tiểu đoàn 7 là dân tộc Nga tuy biểu hiện ra làm việc cho Ukraine nhưng trên thực tế lại càng nghiêng hướng Moscow, nhất là quan hệ mật thiết cùng cao tầng hạm đội Hắc Hải. Vào 11 giờ 40 đêm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 7 dẫn bộ đội hướng bến cảng, nhanh chóng chiếm lĩnh quân hạm bị nhốt. Các tướng quân hạm đội Hắc Hải ra lệnh cho bọn họ giết chết bất luận tội đối với nhân viên ý đồ ngăn cản quân hạm rời cảng. Nhân viên Ukraine trông coi bị vũ khí, binh sĩ quân hạm dùng búa chém đứt dây buộc chuẩn bị chạy nhanh ra khỏi cảng Odessa. Hải quân Ukraine sau đó xuất động tàu chiến đấu ý đồ chặn đường bọn họ nhưng không thành công. Vào 6 giờ ngày 11 tháng 6, để truy kích chiếc tàu chiến đào thoát này, hải quân Ukraine xuất động cano tuần tiễu ven bờ còn phái cả máy bay chặn đánh. Các tướng quân hạm đội Hắc Hải biết được tin tức vội vàng phái ra biên đội mạnh tiến về Odessa tiếp ứng, giải cứu chiếc quân hạm này. Võ trang xung đột hết sức căng thẳng, Kiev làm ra nhượng bộ. Kiev phát ra mệnh lệnh, đợi tàu chiến đến bến cảng Sevastopol lập tức tiến hành kiểm tra. Nhưng lúc tàu chiến đến Sevastopol thì hải quân lục chiến hạm đội Hắc Hải đã sớm chờ ở bến cảng lập tức đem quân hạm bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào lên hạm. Bên tư pháp Ukraine hướng hạm đội Hắc Hải đưa ra yêu cầu lên hạm kiểm tra, nhưng qua một thời gian mới được hạm đội Hắc Hải phê chuẩn. Đúng như bên tư pháp Ukraine dự đoán, lúc nhân viên tư pháp lên kiểm tra chỉ thấy kho trên tàu trống trơn. Chuyện này mặc dù không gây ra hậu quả nhưng đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng trong hạm đội Hắc Hải. Phó tư lệnh hạm đội Hắc Hải đại khái có thể khống chế hai thành lực lượng hạm đội, ý định mang theo những tài nguyên này tranh thủ kiếm một ít chỗ tốt từ hạm đội Hắc Hải, sau đó mượn cái này leo lên bảo tọa tư lệnh hải quân Ukraine. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này thì hắn cảm thấy cần sớm ngày phân chia hạm đội Hắc Hải, bằng không mà nói tình thế rất dễ dàng không khống chế được, mình cũng chưa hẳn là có thể đã được như nguyện trở thành tư lệnh hải quân Ukraine. Với tư cách tư lệnh hạm đội Hắc Hải, thượng tướng hải quân Mai Y Lạc lúc này cũng không vui vẻ gì. Ông ta đồng thời phải nhận áp lực đến từ chính Russia cùng Ukraine. Kỳ thật thượng tướng hải quân Mai Y Lạc cũng có chút ủy khuất, ông ta bất quá tựu là tiểu đà tiểu nháo, buôn bán chút đồ vật trợ cấp quân phí hải quân không đủ mà thôi, so với việc người Ukraine buôn lậu súng ống đạn được xem như phi thường khắc chế rồi. Phải biết rằng, Xô Viết trước kia đặt ở Ukraine ba đại quân khu, hơn nữa Ukraine coi như chiến tuyến vòng ngoài cùng chiến trường cho thế chiến ba trong tương lai nên dự trữ đại lượng vật tư chiến lược cùng vũ khí trang bị, trong đó kể cả mấy ngàn chiếc xe tăng, đại lượng máy bay tác chiến, xe bọc thép, đại lượng tên lửa chiến thuật cùng chiến lược, đại lượng hệ thống vũ khí phòng không. Hiện tại những vũ khí này đi đâu? Kỳ thật những vật này sớm bị người Ukraine trộm cắp bán qua tay toàn thế giới. Ukraine sau khi Xô Viết giải thể đã lấy được nhà máy đóng tàu Hắc Hải, xí nghiệp vận tải sông. Góc truyện audio.com, Danube, những xí nghiệp nhà máy này đều là xí nghiệp quốc hữu cỡ lớn của Xô Viết. Ukraine còn lấy được Viện Khoa học khảo sát hạm đội, tổng cộng có 1.600 các loại thuyền. Trong đó hai chiếc tàu lớn chuyên vận chuyển giữa Xô Viết cùng quốc gia phương Tây, những tàu khảo sát khoa học đều đi nơi nào? Người Ukraine vì có tiền mà cái gì cũng dám bán, ngay cả vali sách tay đạn hạt nhân mà Diệp Khai lấy được cũng dò gì từ Ukraine. Về phần nói nhà ở chỗ Sevastopol kỳ thật cũng là quan binh Russia hạm đội Hắc Hải bỏ tiền ra tu sửa, bọn họ đương nhiên không muốn đem những này phân cho người Ukraine. Tôi cảm thấy phi thường thất vọng với Yeltsin, thượng tướng hải quân Mai Y Lạc lúc gặp lại Diệp Khai rất mệt mỏi, ông ta không có được sự ủng hộ từ Moscow. Lúc ấy Tổng thống Russia Boris Yeltsin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Tư lệnh Hải quân đối với hạm đội Hắc Hải chỉ nói sơ qua, gần như không có ủng hộ thực chất. Vào thời khắc nguy cơ Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhận được mệnh lệnh đến từ Kiev nhưng điện thoại đến từ Moscow một cú cũng không có. Lão đầu nhi có chút tuyệt vọng, cảm thấy bọn họ tựa hồ bị Moscow quên lãng, mà ngay cả lương thực cùng tiếp tế cũng gián đoạn rồi. Lúc này tôi có thể làm cái gì? Tôi hết sức bảo trì hạm đội ổn định, yêu cầu quan binh chờ ở quân cảng, trông coi quân hạm. Tôi cùng tướng sĩ chẳng những lo lắng đến quân hạm, còn lo lắng đến cả vợ con binh sĩ bị Ukraine bắt mà tổ quốc gần như không cần người. Lão đầu nhi có chút phẫn nộ nói. Lúc tiền lương nợ tới 3 tháng, tôi ngồi không yên, gọi điện thoại cho Bộ Quốc phòng ở Moscow phát ra tối hậu thư, thật sự nếu không đem tiền lương tới tôi sẽ điều động hạm đội tiến về cảng Estamber của Thổ Nhĩ Kỳ đi cướp bóc tài phú, tôi từng làm công tác tình báo ở đó, rất quen thuộc với Estamber. Diệp Khai có chút đồng tình nhìn vị lão nhân này, tuy ông ta mới chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng có thể thấy đã cả đời là ở trên biển. Là một quân nhân, ông ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình nhưng niềm tin lại bị sụp đổ. Vì hạm đội này, ông ta thậm chí muốn bí quá hóa liều chém giết ngân hàng, đổi nghề làm hải tặc rồi. Tướng quân các hạ, tôi lại một lần nữa chân thành mời ngài, hiện tại bắt đầu khởi hành, A chi phiếu đã mở rồi. Diệp Khai phi thường thành khẩn, nếu như đã đến mức độ này, ông nên vì chính mình làm một số quyết định. Được rồi, tôi không phụ lòng bất luận kẻ nào rồi. Lão đầu nhi vỗ cái bàn, rốt cục hạ quyết tâm. Cách chương.